Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 15, Cường Đại Ma Pháp. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, không cần như xe bị tuột xích, làm xong này một đơn, chúng ta liền có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ăn ngon uống sướng. Blue vung tay lên, ra lều trại. Đứng tại hẻm núi bên vách núi, Pluto thấy nơi xa có một tòa xe ngựa đang nhanh chóng chạy tới. Tại vách núi hai phía, Pluto cùng hắn dẫn đầu tiểu đệ, đống mấy đông lớn lớn tảng đá. Những đá này đã dùng cơ quan bố trí tốt. Pluto ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn nện vào trong hạp cốc, bị này như một ngọn núi nhỏ tảng đá chồng chất đập chúng. Liền xem như lợi hại hơn nữa ma nữ cũng vô dụng. Gracer đại lục ở bên trên ma nữ rất nhiều. Pluto cùng không ít ma nữ chiến đấu qua. Kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn vẫn là khai thác này loại đơn giản trực tiếp biện pháp. Tại Pluto nhìn soi mói, xe ngựa rất nhanh đi lái vào trong hạp cốc. Công kích, mắt thấy xe ngựa đi lái vào bọn hắn phía dưới phạm vi công kích. Pluto không chút do dự rơi xuống mệnh lệnh công kích. Oanh, một đám tiểu đệ động thủ. Khối lớn tảng đá. Khoảng cách cùng nhau hướng phía dưới hẻm núi giống như đá mưa đập xuống. Pluto đã sớm làm rất nhiều lần diễn luyện. Công kích không có chút nào sai lầm. Hàng loạt hòn đá đập ngay chính giữa. Bên trong người khả năng không chết. Cùng ta xuống chiến đấu. Xe ngựa cơ hồ là chớp mắt liền bao phủ tại rất nhiều hòn đá bên trong. Nhưng Pluto tròng mắt hơi híp, nói nhanh, đang bị hòn đá đập trúng trước. Trong xe ngựa ma pháp quang mang nhanh chóng lên, đối phương là rất lợi hại ma nữ. Hòn đá không có đập chết khả năng rất cao. Pluto dẫn đầu, 30-40 người theo trên vách núi nhảy xuống tới. Vách núi cao gần 40 mét, bất quá Pluto đã sớm chuẩn bị, trên vách núi có không ít cây cối cùng đột xuất tảng đá. Bọn hắn có khả năng bằng này nhẹ nhõm hạ xuống. Pluto bọn hắn xuống đến trong hạp cốc lúc, trong hạp cốc như ngọn núi nhỏ tảng đá chồng chất bị đẩy ra. Vài bóng người lộ ra, quả nhiên không chết, cùng ta giết đi qua. Pluto cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo một đám dưới tay vây lại. Thật nhiều người, là đạo tặc đoàn. Sunny nhìn vây tới 30-40 người, sắc mặt đại biến. Yên tâm, giao cho ta đi. Hahasu an ủi Sunny nói ra. Giống, Trần Binh ở một bên không có lên tiếng. Dũng giả Sly cũng là ánh mắt sáng choang giống lên. Quơ Sly chi kiếm, kích động muốn lên trước, một mực đang đuổi đường, quá nhàm chán, rốt cục có người đưa tới cửa cho nó hoạt động thân thể. Các ngươi đừng ép ta, đầu hàng đi, đối phó các ngươi, ta chỉ có thể dùng sức mạnh lực ma pháp, một khi dùng đến, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Hahasu nhìn vây tới Pluto đám người, nhàn nhạt lên tiếng, ha ha. Nghĩ để cho chúng ta đầu hàng. Cô nàng, ngươi là theo khác đại lục tới ma nữ à? Đàng hoàng cùng ngươi nói đi. Ma nữ cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Coi như ma pháp của ngươi rất lợi hại, cũng không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Tiểu mỹ nữ, ngươi dáng dấp không tệ, tâm địa cũng thiện lương, không bằng ngươi đầu hàng. Chúng ta có khả năng bảo đảm ngươi không chết. Nghe Hahasu, chung quanh trộm cướp đoàn thành viên từng cái cười ha ha. Ma nữ lại như thế nào? Trên người bọn họ đồ phòng ngự đều là đặc biệt nhằm vào ma pháp. Có cực mạnh phòng ngự ma pháp năng lực, trừ phi là Kechiria loại kia đại danh đỉnh đỉnh đại ma nữ. Bọn hắn mới có thể nghe hơi mà chạy. Phổ thông điểm ma nữ, bọn hắn thật đúng là không sợ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hahasu lắc đầu, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng biết những người này không thể lại bởi vì nàng mấy câu liền từ bỏ rời đi. nàng nói những lời kia chỉ là tại tìm cho mình một cái động thủ lý do mà thôi. Vừa mới mưa đá tập kích, không phải nàng là ma nữ, bị kịp thời nhắc nhở. Phản ứng lại, vừa mới các nàng đã là bị giết chết. Đừng tìm nàng nhiều lời. Giết, Blue nghiêm nghị quát, làm này một nhóm làm lâu. Hắn sớm liền không có thiện cùng ác quan niệm, dù cho đối phương là nhược nữ tử. Chỉ cần có cần, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Giết, 3-40 cái đạo tặc đoàn thành viên. Hung tợn đánh tới, huyết ma hình bóng, nhìn giết tới đám người. Ha-su nhẹ nhàng nhất cử ma trưởng, thân thể nàng bên trên huyết khí tuôn ra. Hai cái huyết sắc nhân ảnh tại trước người nàng ngưng tụ. Tại chúng nó ngưng tụ ra về sau, Ha-su cắn răng ngón tay, huyết dịch theo bên trong tỏa khắp mà ra, rơi xuống mấy giọt tiến vào huyết sắc cái bóng bên trong. Vốn là có chút hư huyết sắc cái bóng, có Ha-su huyết dịch về sau, lúc này bắt đầu sôi trào lên. Xoạt, xoạt, hai cái huyết sắc nhân ảnh trong tay, riêng phần mình xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Hô, nháy mắt sau đó, hai cái huyết sắc nhân ảnh, tựa như quỷ ảnh hướng đạo tặc đoàn giết tới. Cẩn thận, nàng có thể là một cái hệ triệu hoán ma nữ. Đừng để triệu hoán vật cho bị thương. Không tốt trị liệu, nhìn thấy huyết sắc nhân ảnh xuất hiện. Đạo tặc đoàn lúc này cảnh giác, thật nhanh, nhưng bọn hắn tùy theo giật mình phát hiện. Huyết sắc nhân ảnh tốc độ quá nhanh. Cùng quỷ ảnh giống như động tác nhanh nhẹn đến không tưởng nổi. Hai ba cái liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Mau tránh, có người kinh hô, vội vàng tránh né huyết sắc nhân ảnh công kích. Nhưng huyết sắc nhân ảnh công kích quá nhanh. Không ít đạo tặc đoàn thành viên đều là tới không kịp né tránh. Liền bị công kích đánh trúng, bị thương, bất quá bởi vì đạo tặc đoàn nhiều người nguyên nhân. Huyết sắc nhân ảnh không có chuyên môn muốn giết một người, mà là muốn đem tất cả mọi người đánh lui. Tại đả thương người về sau, ngay lập tức sẽ chuyển biến mục tiêu công kích. Hừ, hành đặc, cùng ta cùng một chỗ cuốn lấy này hai triệu hoán vật. Người còn lại đi đem bọn hắn giết. Pluto thấy này, hừ lạnh một tiếng, mang theo một cái cường tráng tráng hán. Hướng huyết sắc nhân ảnh đánh tới. Huyết sắc nhân ảnh tốc độ rất nhanh, nhưng Pluto cũng không phải bình thường người. Hắn vốn là một tên dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ, bản thân liền có được cực mạnh sức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Hành đặc sức chiến đấu so Pluto yếu một ít, nhưng cũng yếu không được quá nhiều. Hai người đồng loạt ra tay, liền nhường hai tên huyết sắc nhân ảnh không cách nào tự do hành động. Giết, thấy Pluto kéo lại huyết sắc nhân ảnh, còn lại hơn 30 đạo tặc đoàn thành viên, mặc kệ thụ thương hay không, đều là hét lớn một tiếng, hướng Ha-ha-su cùng Trần Binh bọn hắn giết tới đây. Huyết dịch, nổ tung. Ha-ha-su nhìn những địch nhân này, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ma trưởng giơ lên. Trên thân thể hào quang màu đỏ lấp lánh, nháy mắt sau đó, vây tới đạo tặc đoàn thành viên, từng cái huyết mạch nổ tung, hàng loạt máu tươi bắn tung tóe, từng cái biến thành huyết nhân, ngã trên mặt đất, hẻm núi bốn phía, trong nháy mắt máu chảy thành sông, chịu, người bị thương, chết hết, sống sót đều là không bị thương. Đoàn trưởng, ngàn vạn cẩn thận, không nên bị cái kia huyết sắc nhân ảnh bị thương. Chúng nó có gì đó quái lạ. Ác ma, nàng là ác ma, có gan nhỏ một chút, nhìn chung quanh ngã xuống hơn phân nửa đồng bạn, không khỏi kinh hoàng nói ra. Đi, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ vừa mới bắt đầu. Ha-ha-su ma trưởng khẽ động, trên đất huyết dịch tựa như là có ý thức một dạng. Thật nhanh hướng hai cái huyết sắc nhân ảnh mạnh vọt qua. Hàng loạt huyết dịch tại hai cái huyết sắc nhân ảnh bên trên hội tụ. thân thể của bọn nó bằng tốc độ kinh người ngưng tụ ra huyết sắc thực thể. Ban đầu Pluto hai người có thể áp chế hai cái huyết sắc nhân ảnh. Nhưng ở chúng nó hấp thu hàng loạt huyết dịch về sau, tình thế liền nghịch chuyển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.